Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4406, tín nhiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Mạc Liên Thành lúc này mới từ nhẫn không gian móc ra một lọ dược. Phần cho Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô. Chính hắn tắc không có ăn. A Cổ Lực ngoài ý muốn liếc nhìn hắn một cái. Mạc Liên Thành bình thản ung dung. Ăn qua đan dược sau, mấy người quải quá một đồ cự thạch, một cổ dòng nước lạnh rốt cuộc vô che vô giấu, ập vào trước mặt, so vừa rồi một đường đến gần thời điểm, cảm nhận được lạnh băng, càng lệnh người e ngại. Bất quá, thực mau, mấy người lực chú ý đã bị trước mắt cảnh quan hấp dẫn chủ. Ánh vào trước mắt, là một tòa thật lớn hồ, hồ nước thanh triệt, một nửa là thủy. Một nửa còn lại là lớn lớn bé bé, hình dạng không đồng nhất khối băng, ảo ạt hàn ý, cuồn cuộn không ngừng mà từ mặt nước toát ra tới. Trên mặt hồ, phiếm vài miếng mâm tròn dường như lá cây, có đã khô héo, có chính phùng tươi mới. Trong đó một gốc cây trên đầu cành còn rũ một đóa gần cháy khô hoa sen. Khô héo cánh hoa, nhan sắc loang lổ. Như là từ sắc bàn thượng nhỏ giọt đọng lại men sứ. Không khí trừ bỏ hàn ý, còn kèm theo nhàn nhạt nói không nên lời một cổ mùi hoa. Đại khái, chính là từ này đó gần tiêu rớt thất sắc tuyết liên phát ra. Quay chung quanh hồ chung quanh, những cái đó nhánh cây thượng treo tuyết bột phấn. Ngay cả mặt đất đều bao trùm một tầng hơi mỏng băng tuyết. A-i mã nói địa phương hẳn là chính là nơi này. Chúng ta phân công nhau tìm xem. A Cổ Lực không rảnh lo đánh giá bốn phía tình huống. Nôn nóng mà phân công nhiệm vụ. Các ngươi qua bên kia. Các ngươi, bên kia, Thiếu Vưu, người cùng ta cùng nhau. Còn có, các ngươi. A Cổ Lực nhìn đến hai vợ chồng cùng Mộc Lưu Tô trên mặt. Một đốn, có chút chần chờ. Phiền toái các ngươi. Mạc Liên Thành mới gật đầu. A Cổ Lực liền vội vàng mang theo Thiếu Vưu chạy đi. Thiếu Trác, Thiếu Trác, Thiếu Trác ngươi còn sống sao? Ngươi nghe thấy chúng ta kêu sao? Thiếu Trác ngươi nghe thấy chúng ta kêu nói. Liền hồi chúng ta một tiếng đi. Ca, ta là Thiếu Vưu, chúng ta tới cứu ngươi. Mấy người kéo ra giọng hô to. Tầng tầng lớp lớp tiếng vang không dứt. Nhưng mà, non nửa cái canh giờ về sau. Bọn họ đi khắp hàn tuyền, ngọn tóc thượng, lông mày thượng, đều kết băng xương, như cũ không có được đến nửa điểm đáp lại. Mấy người từ vừa mới bắt đầu kích động, tràn ngập mong đợi, dần dần mà trở nên trầm mặc lên. Thiếu Vưu vẫn hết hy vọng không thôi. Run run thân mình, hàm răng cắn đến kẽo kẹt vang mà kêu. Ca, ta là Thiếu Vưu, chúng ta tới cứu ngươi. Người có ở đây không? Người có phải hay không còn sống? Người nghe thấy được sao? Chúng ta tới cứu ngươi. Ca, ca, thiếu niên vẫn luôn biểu hiện ông cụ non. Cực nhỏ có lộ ra nhỏ yếu một mặt. Lúc này, lại từ bắt đầu lên tiếng hô to. Đến tê tâm liệt phế mà kêu. Đến cuối cùng kêu phá yết hầu. Còn ở kiên trì, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt. Không biết khi nào. Chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Ở đây người thấy. Không một bất động dung. Mấy cái đi theo mà đến tráng niên. Cũng trộm trà lau khóe mắt. A Cổ Lực cả người là căng chặt. Hắn đem tay đáp dừng ở Thiếu Vưu trên vai. Thiếu Vưu. Không cần hô. Thiếu Vưu nghe không thấy dường như. Ca. Ca. Ta là Thiếu Vưu. Người có phải hay không còn sống. Cầu xin ngươi. Hồi ta một tiếng, chúng ta tới cứu ngươi. Ca, ngươi có biết hay không? Tẩu tử cho ngươi sinh đứa con trai. Ta nhiều cái cháu trai. Ca, ca, ca, ca ca, ca, thanh thanh kêu gọi. Lệnh người nghe chi tâm vì này run lên. Không phải không cảm động. Nhưng mà, Thiếu Vưu hành vi, cảm động được mọi người. Lại cảm động không được ông trời. Hồ đối diện, hàn khí từ từ không suy, chung quanh độ ấm, cũng càng ngày càng lạnh giống nhau. 4409, cách chương.